Đế quốc bại gia tử. Chương 1317, mới bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Yi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. À, Cao Duyên Tông nghi ngờ hỏi nói. Là vấn đề gì? Phú Dương phát triển quá nhanh. Điền Quân mở miệng nói. Theo chúng ta điều tra thống kê, ở Tề Quốc chủ yếu địa vực thành trì đều có Phú Dương ngân hàng mở. Còn có bên trong cỡ nhỏ cũng không có thả qua. Bọn họ phát ra được tiền giấy, sử dụng trước tiên cực cao, đã hoàn toàn vượt qua đại thông thương hội tiền vốn phiếu xuất nhập. Không riêng gì như vậy, bọn họ còn đang phát triển thực nghiệp, căn bản bao hàm sinh hoạt ăn ở, củi gạo dầu muối căn bản đều có giao thiệp với. Hắn thật đúng là một nhân tài, phải nói là buôn bán kỳ tài. Điền Quân nói tiếp, ta tỉ mỉ nghiên cứu qua, Phú Dương phát triển đều là một bước tiếp theo một bước. Lấy một cái sản nghiệp, kéo theo một cái sản nghiệp. Hơn nữa bọn họ doanh tiêu phương thức, vậy tương đối đặc thù. Cái loại này phát triển đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là có lợi có hại. Chúng ta Tề Quốc bản thân chính là kinh tế nước lớn. Phát triển kinh tế cần buôn bán kéo theo. Phú Dương phát triển quả thật mang động khởi kinh tế địa phương. Điền Quân mở miệng nói. Ta lấy một thí dụ. Nam ngoại ô trấn ngay tại Lâm Truy Thành bên ngoài góc Đông Bắc. Nơi đó nhưng thật ra là một khu dân nghèo. Rất nhiều vô nghiệp. Trong nhà nghèo khó người ở nơi đó sinh hoạt. Dĩ nhiên nơi đó cũng rất loạn. Rất nhiều tội phạm chính là từ nơi đó xuất ra. Nhưng Phú Dương nhưng cầm nơi đó phát triển. Bọn họ ở nơi đó xây lên một cái tay công tác phường. Nam ngoại ô trấn người vậy vì vậy mà giàu có. Từ góc độ này tới xem, bọn họ là giải quyết rất nhiều dân sinh vấn đề. Giống như vậy còn có rất nhiều. Thu thuế như thế nào? Cao Duyên Tông lại hỏi nói. Ở nộp thương thuế phương diện, có vấn đề gì hay không? Không có. Điền Quân mở miệng nói. Không có một chút vấn đề. Ngược lại còn là lớn hộ. Quảng cáo. Vậy ngươi cảm thấy tai hại là cái gì? Tai hại chính là nếu như Phú Dương chiếu như vậy phát triển tiếp, chúng ta có thể không dễ xử lý. Có ý gì? Bởi vì nó đã trở thành chúng ta kinh tế tạo thành trọng yếu bộ phận. Một khi xử lý, biết sử dụng chúng ta tự thân kinh tế liền sẽ bị ảnh hưởng. Cái này cũng vi phạm quốc gia chúng ta phát triển thể chế. Tạm thời không nên động. Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Chính là chiến tranh tiến hành thời kỳ mấu chốt. Hiện tại toàn dân trên dưới một lòng. Nhất định phải bảo đảm quốc nội không thể ra một chút vấn đề. Hơn nữa chúng ta cùng Vương Khang vẫn chưa có hoàn toàn xé rách mặt. Đây là ta cùng hắn ăn ý, hắn tại gần truy. Chính là nói cho ta một điểm này. Nói sau Phú Dương phát triển, cũng không phải là chúng ta Tề Quốc sáng tạo lợi nhuận sao? Chỉ cần là ở Tề Quốc, liền không chạy khỏi, buôn bán không phân chia biên giới. Đối với chúng ta Tề Quốc mà nói lại là như vậy. Dụ Long Thương Hội sau lưng là Sở Quốc, cũng không ở Tề Quốc phát triển rất tốt sao? Ở thời kỳ này, chúng ta càng cần hơn kinh tế phồn vinh. Bên này đang nói tương quan công việc, mà ở Vương Khang bên trong phủ đệ, Vương Khang cũng đang suy nghĩ trước những thứ này. Người cùng Tề Quốc làm thành như vậy, sẽ không sợ Tề Hoàng sẽ đối với Phú Dương ra tay. Lý Thanh Mạn nghi ngờ hỏi. Cũng đừng quên ban đầu Kim Vũ Thương Hội. Ở Tề Hoàng ra lệnh một tiếng. Lập tức niêm phong kiểm tra làm tan rã tiêu diệt. Không đơn giản như vậy. Vương Khang mở miệng nói. Kim Vũ Thương Hội là đại lục ba đại thương hội một trong. Trụ sở chính là tại gần truy. Đối với Tề Quốc mà nói, cũng là một loại kinh tế trợ lực. Nếu không phải ta chèn ép tóm thâu, vậy không như vậy dễ dàng. Hơn nữa cũng là Tề Hoàng ở xác định Kim Vũ Thương Hội cùng Thái Thượng Giáo có cấu kết, mới là hạ định quyết tâm xử trí, mới có thể có cái kết quả này. Cũng có ta làm nên. Vương Khang có thể nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy hắn cho biết Tề Hoàng công việc tương quan lúc đó. Tề Hoàng nói qua hắn sớm có hoài nghi, chỉ là hắn không hề xác định. Buôn bán không phân chia biên giới. ở Tề quốc nơi này nhất là rõ ràng. Bất kể là lúc nào, hàng hóa tiền đều phải lưu thông, đều cần phát triển. Đây chính là Tề quốc kinh tế tính đặc thù. Vương Khang giải thích, ta sở dĩ lưu lại nơi này, thì có phương diện này nguyên nhân. Đây coi như là ta cùng hắn ăn ý, mặc dù không hợp, nhưng không là địch. Hiện tại Tề sở chiến tranh là thời kỳ mấu chốt. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có gây thêm rắc rối. Cũng sẽ không cùng ta hoàn toàn làm giữ. Sau đó đâu? Vương Khang lạnh lùng nói. Sau đó nhất định có đánh một trận. Cái này là có thể xác định. Cao Duyên Tông nói thế nào cũng là Tề Hoàng. Hơn nữa còn là Thánh Võ Hoàng Đế. Người này là có lớn dã tâm. Ta đã thành hắn ẩn bên trong kẻ địch. Hãy chờ xem. Chỉ cần đối với sở chiến tranh trong sáng. Hoặc là thế cục không khẩn trương. Hắn nhất định sẽ đối với ta động thủ. Đối với Triệu quốc động thủ. Hắn hiểu ta. Ta cũng biết rõ hắn. Hiện tại loại trạng thái này. Chỉ là tạm thời. Nghe Vương Khang mà nói. Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói. Vậy ngươi hiện tại còn như vậy phát triển Phú Dương. Đến lúc đó không phải đáng tiếc. Dẫu sao là ở Tề quốc. Không. Vương Khang lắc đầu nói. Buôn bán cùng cái khác không cùng. Có nó tính đặc thù. Cùng phát triển tới trình độ nhất định sau đó. Muốn phải xử trí cũng khó. Hắn một mực chính là tại chiều cái phương hướng này phát triển. Phú Dương ngân hàng. Tất cả sản nghiệp bố trí. Tiên kỳ đưa vào cực lớn. Thậm chí ở bồi bản được lợi thế to. Chính là nguyên nhân này. Hắn ở các nơi phát triển. Dùng bây giờ nói về. Chính là tạo công ăn việc làm. Giảm bớt xã hội mâu thuẫn. Làm Phú Dương phát triển đến nhất định trình độ. Ở quốc dân bên trong. Ở Tề quốc kinh tế tạo thành bên trong. Có rất trọng yếu bộ phận. Đến lúc đó. Còn có thể tùy ý xử trí sao? Kinh tế ảnh hưởng chính trị. Cũng không phải là một câu lời rỗng. Nguyên bản Vương Khang kế hoạch là cầm những thứ này giao cho Trương Lương. Dựa theo bình thường. Hắn hiện tại đã sớm trở về nước. Nhưng hiện tại đủ loại biến cố. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Muốn nói trước. Quảng cáo. Đoạn thời gian này. Hắn đều là đang suy nghĩ phương diện này sự việc. Tề Hoàng chủ yếu tâm lực đều tập trung ở đối với sở tác chiến bên trong. Mà đây chính là hắn phát triển tốt nhất cơ hội. Cùng Tề quốc đối kháng cũng không dễ dàng. Dẫu sao là đại lục thứ nhất kinh tế cường quốc. Có nó nội tình. Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Lỗ quốc toàn lực chống đỡ cũng không cho khinh thường. Vệ quốc trở mặt trọng đại như vậy sự việc. Tề Hoàng ngược lại lợi dụng. Chẳng những tiêu trừ ảnh hưởng. Ngược lại còn kích thích dân chúng chiến ý, làm cho cả nước trên dưới một lòng. Cái này cũng có thể thấy được rất nhiều. Đúng vậy, Vương Khang cũng là công nhận gật đầu. Hắn mặc dù không đi ra ngoài, nhưng bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn đều biết, Tề Hoàng là một cái có dã tâm, có hùng tài đại lược người. Nhưng cũng chính là như vậy, để cho hắn có dũng khí cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Quả thật vậy yên lặng quá lâu. Từ Thảo Nguyên đánh giặc trở về. Qua thời gian rất lâu an nhàn sinh hoạt. Hắn là thích như vậy sinh hoạt. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền lựa chọn trốn tránh. Đối với hắn mà nói. Ngược lại là một cái mới khiêu chiến. Vương Khang lạnh lùng nói. Có lúc thắng lợi không chỉ là ở chiến trường. Còn có rất nhiều loại phương thức. Kinh tế chính là trong đó một loại. Khi nó chân chính bùng nổ thời điểm, ta muốn Cao Duyên Tông sẽ cảm nhận được như vậy cảm giác vô lực. Quốc nội kinh tế chịu ảnh hưởng, hắn ỷ vào nhất thực lực kinh tế không có ở đây. Loạn trong giặc ngoài, ta xem niềm kiêu ngạo của hắn, có thể duy trì lúc nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.